Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Dung Hòa biết được Tôn Diễm và Hoàng Mạn đích thân đến làm rõ sự việc năm đó với Tăng Tuệ thì vô cùng vui mừng. Ông liền vội vàng gọi điện thoại cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vừa ăn cơm cùng bà nội xong, nghe thấy Dung Hòa nói vậy, cô có chút lo lắng rằng bà nội sẽ không chịu gặp Tôn Diễm và Hoàng Mạn. Còn người ta, khi mà cuộc sống tốt đẹp thì cực kỳ vui mừng khi gặp lại người cũ, thể hiện bản thân sống rất tốt. Thế nhưng khi họ nghèo túng đến nỗi quỷ còn không thèm nhìn thì họ tuyệt đối không muốn gặp người cũ mình từng thân, đặc biệt là ngày đó họ không bằng mình nhưng bây giờ thì đã bỏ xa mình. Lúc trước bà nội đặt thủ đô đệ nhất danh viện, bây giờ lại là một bà lão nhà nông, bảo bà phải đi gặp Tôn Diễm và Hoàng Mạn như thế nào đây? Nhưng nếu không gặp thì khúc mắc trong lòng bà nhất định sẽ không giải thích được. Có phải lúc trước bà nội nhìn thấy Tôn Diễm và ông nội bên nhau ở nhà Hoàng Mạn không? Dương Tử Mi dò hỏi. Tăng Tuệ hơi giật mình, làm sao mà con biết được? Hóa ra đúng là như vậy. Dương Tử Mi nhìn bà rồi nói, con đã tìm thấy Tôn Diễm và Hoàng Mạn rồi. Bọn họ cũng rất nghi ngờ, tại sao lúc đó bà lại cho rằng Tôn Diễm và ông nội nằm cạnh nhau? Bà nội, ông nội không phải là người tùy tiện, sao lại có thể nằm với một người phụ nữ trên giường của người khác được chứ? Có khi nào lúc đó bà nhìn nhầm không? Sắc mặt của Tăng Tuệ trở nên phức tạp. Bà không có nhìn nhầm đâu. Rõ ràng bà nhìn thấy Tôn Diễm ôm Dung Hòa, nói là bà ta yêu ông ấy. Bà khẳng định là bà ấy ôm ông nội, chứ không phải ôm đại loại như cái gối chẳng hạn. Theo như những gì Tôn Diễm và Hoàng Mạn nói, thì lúc đó Tôn Diễm uống say, ngủ lại nhà của Hoàng Mạn mà. Dương Tử Mì nói, gối đầu ư? Tăng Tuệ vẫn kiên nhẫn quyết lắc đầu. Mặc dù bà không nhìn rõ qua lớp màng bà ta ôm ai, nhưng bà có thể nhận ra chiếc áo mà Dung Hòa cởi móc ở trên ghế. Áo của ông nội ở trên ghế ư? Bà nội, làm sao bà biết đó là áo của ông nội? Sao lại không biết? Tay áo ông ấy bị rách là do bà khâu lại, tự tay thêm một bông hoa lên trên chỗ đấy. Hóa ra mấu chốt nằm ở bông mai được thêu trên áo, vậy nên bà nội mới cố chấp cho rằng Tôn Diễm và ông nội đang nằm cạnh nhau. Dương Tử Mi gọi điện cho Dung Hòa hỏi chuyện về chiếc áo sơ mi. Áo sơ mi ư? Dung Hòa suy nghĩ một lúc. Ông rất thân với anh trai Hoàng Dân của Hoàng Mạn. Ông ấy đến nhà ông chơi, không cẩn thận làm đổ lọ mực, dây lên áo. Ông ấy liền lấy áo của ông cho ông ấy mặc. Dương Tử Mi đem sự tình nói cho bà nội nghe. Tăng Tuệ cười lạnh lùng. Chỉ là lời nói dối mà thôi. Dù có cho Hoàng Dân mượn áo, thì làm sao chiếc áo đó lại xuất hiện trong phòng của Hoàng Mạn được? Bà quá cố chấp rồi. Trong chuyện này, con tin ông nội tuyệt đối vô tội, còn Tôn Diễm cũng không thể nào ở cạnh ông nội. Nếu không, mấy người cùng gặp mặt, đích thân giải thích cho rõ, để tránh mọi người đều không hiểu gì. Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Sắc mặt của Tăng Tuệ, bất đắc dĩ hơi biến đổi. Nếu nữ, bà không gặp bọn họ đâu, bà không tin sự giải thích này, bà chỉ tin những gì mắt mình nhìn thấy. Bà ơi, bà như vậy thật không công bằng với ông nội. Ông đối với bà trước sau như một, không hề làm sai bất cứ điều gì mà. Bà nội quá ngoan cố khiến Dương Tử Mi cảm thấy bực mình. Chỉ vì ảo giác mà bà trừng phạt ông nội, hại bản thân của mình hơn 40 năm đã qua, vẫn không thể xóa bỏ, không chịu để mình được hạnh phúc. Như vậy có đáng không? Đây chính là lần đầu tiên cô dùng những lời lẽ nặng nề như vậy nói với bà nội. Bản thân của cô nói ra những lời ấy, trong lòng cũng chẳng hề thoải mái gì. Tăng Tuệ dùng ánh mắt khác thường nhìn Dương Tử Mi, nét mặt như đang bị tổn thương. Bà biết Dương Tử Mi nói không sai, chỉ có điều bà không thể chấp nhận bản thân thừa nhận sự việc lúc đó chỉ là ảo giác, khiến cho cả nửa cuộc đời sau này của bà biến thành thế này. Bà càng nghĩ vậy thì càng cách xa sự thật và càng khiến người khác nghĩ bà là người ngoan cố một cách vô lý. Lời của Dương Tử Mi như một nhát dao đâm thẳng vào ngực của bà, khiến bà tỉnh lại từ việc tự lừa dối mình, lừa dối người. Bà nội, đừng tìm cách chạy trốn khỏi lỗi lầm của mình như thế. Đừng tự mình sỉ nhục mình, khiến người khác khó chịu. Dương Tử Mi kéo lấy tay của bà, nói một cách nhẹ nhàng. Bà nên là người ở cạnh ông nội Dung Hòa. Chỉ có như vậy, bà mới có được hạnh phúc thật sự. Tăng Tuệ gạt tay cô ra. Nếu nếu, nên đi con đường nào, bà nội rõ nhất. Còn hạnh phúc có hay không, bà không còn quan tâm nữa. Dù sao, cũng sắp vào quan tài rồi. Sao bà lại có thể không quan tâm được? Dương Tử Mi đau lòng nói. Cuộc đời của bà còn mấy chục năm nữa cơ mà. Nếu nếu thật sự hy vọng bà được hạnh phúc, chứ không phải sống như thế này. Nếu nếu, con đừng nói nữa. Dù Dung Hòa không sai, dù lúc đó là ảo giác của bà, thì bà cũng không thể quay trở lại được nữa. Cũng không thể ở cạnh bên Dung Hòa nữa. Bà bây giờ đã là vợ của Dương Bách. Ông nội Dương Bách vốn dĩ không xứng đáng với bà. Hai người ở với nhau lâu như vậy, bà lời cũng chẳng nói được là bao, không hề có chung sở thích. Ông ấy đối với bà chỉ biết có yêu cầu, không biết đến tôn trọng, coi bà là một mụ già để sai bảo, trở thành vợ của một lão nông dân thô bạo, không nên là cuộc đời của bà. Dương Tử Mỹ đau lòng mà nói, nữ nữ, Tăng Tuệ lớn tiếng kêu lên, sao con lại có thể nói như vậy? Tình cảm hơn 40 năm của bọn ta còn sâu đậm hơn so với của Dung Hòa. Dung Hòa đối với bà chỉ là một mối tình đầu khó quên. Từ nay về sau, con đừng nhắc đến nữa, để tránh làm tổn thương tình bà cháu giữa hai ta. Dương Tử Mi nhìn bộ dạng nghiêm túc của bà thì cảm thấy bị ai khi một lần nữa cô lại thất bại. Tại sao bà nội đã sai lại còn tiếp tục phạm sai? Bà thật sự lưu luyến ông nội Dương Bách ư? Cô đang nghĩ ngợi, thì thấy Dương Thanh từ ngoài đi vào với sắc mặt khó coi rồi kéo cô ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy ba? Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Nếu nếu, không hay rồi. Ông nội treo cổ tự tử ở đồn cảnh sát. May mà có cảnh sát viên kịp thời phát hiện, đưa ông ấy đi bệnh viện đấy. Dương Thành anh ấy nói. Nếu nếu, bất luận như thế nào, ông ấy cũng là ông nội của con đưa ông ấy về đây đi, để tránh ông ấy nghĩ không thông. Đầu óc của Dương Tử Mi ong ong cả lên. Cô không ngờ rằng một người tham sống dở chết như Dương Bách lại đi treo cổ tự vẫn. Muốn làm loạn gì nữa đây? Cô và Dương Thanh vội vàng đi tới bệnh viện. Hoàng Thắng vừa nhìn thấy cô như nhìn thấy đại giá. Dương đại sư, cuối cùng cô cũng đã tới. Ông nội của tôi sao rồi? Cứu chữa kịp thời, tính mạng an toàn. Có điều, não bị thiếu oxy, vẫn đang ở trong phòng theo dõi. Hoàng Thắng nói với Dương Tử Mi, giọng nơm nớp lo sợ. Dương đại sư, cô phải tin tưởng chúng tôi không hề đối xử tệ hại với ông ấy, xin cô hiểu cho. Cục trưởng Hoàng, vất vả cho các ông rồi. Dương Tử Mi cười thản nhiên, đi theo bọn họ vào phòng theo dõi. Bản thân của cô trong lòng cũng đang rất rối bời, không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Bác sĩ vừa hay từ trong đi ra, Dương Tử Mi hỏi tình hình. Bác sĩ nói với cô một cách đầy nghiêm túc. Cô nên chuẩn bị tâm lý, vì thời gian não bộ bệnh nhân thiếu oxy kéo dài quá lâu có khả năng ảnh hưởng đến thần kinh. Nếu nghiêm trọng, thậm chí có khả năng trở thành người thực vật. Nghiêm trọng như vậy sao? Dương Tử Mi hơi nhíu mày. Mặc dù cô rất ghét ông nội Dương Bách, nhưng cũng không muốn ông xảy ra bất cứ chuyện gì. Cô mặc áo chống quần vào phòng theo dõi. Dương Bách vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Đây chính là lần đầu tiên Dương Tử Mi nhìn thấy ông đang ngủ. Trước đây, ấn tượng của cô về ông nếu không phải là một chân dựng lên hút thuốc lào thì cũng đã đang sai khiến bà nội làm cái này cái kia. Bây giờ ông ấy nằm im lặng ở đó. Cô quan sát ông thật tỉ mỉ, phát hiện có một sự tuyệt vọng. Dù đang ngủ, nhưng đôi lông mày ngắn và thô kia vẫn cau lại. Tại sao ông lại nghĩ không thoát như vậy chứ? Là vì muốn chống cự lại cô đã đưa ông vào cục cảnh sát, hay là vì nghĩ tới bản thân sắp trở thành cô độc mà tuyệt vọng chăng? Ông nội à, nếu phải vì ông ích kỷ, vô lý, thì vì sao con dám vứt bỏ ông? Dương Tử Mi thở dài lặng lẽ. Mọi chuyện đều do ông tự làm cả. Cô kiểm tra tình trạng sức khỏe của ông, dùng nguyên khí mà khơi thông não bộ. Dương Bách tỉnh dậy rất nhanh, mở to mắt nhìn Dương Tử Mi một hồi rồi hỏi mơ hồ. Cô là ai? Mất trí nhớ sao? Dương Tử Mi nhìn Dương Bách nghi hoặc. Còn là nữ nữ, ông không nhận ra sao? Dương Bách bừng tỉnh. Ô, nhị nữ của đại ngưu gia ở bên cạnh à? Sao nhìn khác thế? Dương Tử Mi biết rõ ông ấy mất trí nhớ mất rồi. Cô cũng không biết việc Dương Bách mất trí nhớ là tốt hay là xấu. Cô đi ra hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói rằng mất trí nhớ như thế này rất bình thường. Thêm vào đó, Dương Bách tuổi đã cao, rất dễ mắc phải bệnh đãng trí của người già. Dương Tử Mi không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này, bèn đi thương lượng với ba. Dương Thanh bắt cô phải giấu bà nội, tuyệt đối không được nói chuyện ông nội bị bắt vào đồn cảnh sát. Dương Tử My đương nhiên không dám nói. Dựa vào tính cách của bà nội, nếu biết được cô là người để ông nội bị bắt vào đồn cảnh sát, dẫn đến treo cổ mà không phạt cáu đòi tuyệt tình bà cháu mới lạ. Dương Tử My giúp Dương Bách khơi thông não bộ, nên tình trạng sức khỏe của ông không còn quá lo lắng nữa, chỉ là vẫn mất trí nhớ. Đến Dương Thanh cũng không nhận ra. Do đó, họ tiếp tục để Dương Bách ở lại bệnh viện theo dõi điều trị và mời hai người chăm sóc đặc biệt. Dương Tử My và Dương Thanh quay về, Dung Hòa vội vàng hỏi sự việc. Sau khi biết tình hình của Dương Bách, ông ấy cảm thấy thật áy náy. Không phải lỗi của ông nội đâu, ông đừng áy náy nữa. Dương Tử My an ủi ông. Ông lấy lại tinh thần đi ạ. Nữu nữu, ông đã bảo Tôn Diễm và Hoàng Mạn đừng tới nữa. Ông cũng không định đi gặp bà nội con nữa. Ông nghĩ kỹ rồi, ông và bà nội thật sự không thể quay lại như trước đây được nữa. Miễn cưỡng đi gặp, chỉ càng thêm mâu thuẫn, khiến mọi người đều không vui. Chỉ bằng duy trì như bây giờ, chỉ cần các con chịu nhận ông là được. Ông không dám yêu cầu quá cao sang. Dung Hòa nói với Dương Tử My. Dương Tử My chỉ biết gật đầu. Cô phát hiện ra sự cố chấp của bà nội chính là ngọn núi khó di chuyển nhất. Hoặc có thể là sự cố chấp đó là do tình trạng quá tự ti của hiện tại tạo thành. Do đó, biểu hiện thành một thái độ ương ngạnh. Vậy thì cứ giữ như hiện tại còn tốt hơn. Dung Hòa lặng lẽ thở dài, mặt đầy thất vọng. Nếu nữa hòa, bất luận thế nào, còn cứ tìm cơ hội để ta có thể lặng lẽ nhìn thấy Tuệ Tuệ một lần nhá. Vâng ạ, Dương Tử My gật đầu. Đợi còn một lát, con sẽ đưa bà tới. Bà nội không muốn gặp ông nội lại muốn gặp bà nội, thì chỉ còn cách âm thầm gặp mà thôi. Còn sau khi gặp nhau có xảy ra chuyện gì hay không, thì cô cũng không biết. Bởi vì trên thế giới này, thứ con nắm giữ nhất chính là lòng người. Một khi lòng người đã thay đổi, thì không thể là biết điều gì chắc chắn được. Dương Tử My xé rách đường may của một bộ quần áo, gọi điện nhờ bà ngoại đến khâu giúp mình. Bà nội cuối cùng cũng đến. Rõ ràng đây là bộ quần áo mà cô yêu quý nhất, muốn khâu lại để mặc đi gặp bạn. Tăng Tuệ vốn đang cảm thấy rối bời vì chuyện của Dung Hòa. Vừa nghe Dương Tử My nói vậy, liền không nghĩ đến nó nữa, cầm hộp kim chỉ đến nhà Dương Tử My. Bà bước vào cửa, Dung Hòa đứng đằng sau gốc cây âm thầm nhìn bà. Vì lúc trước xem qua ảnh, bây giờ được tận mắt nhìn thấy Tăng Tuệ, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên dù nhìn bà ấy có già đến đâu, thì ông cũng không hề có cảm giác xa lạ. Ông nhìn mái tóc hoa râm, khuôn mặt trải qua sự đau thương, đôi mắt không còn tinh anh và cái cảm giác như cách cả mấy đời từ bà. Tim không còn đập mạnh mẽ, kích động như tưởng tượng. Ông lặng lặng nhìn Tăng Tuệ, nhìn bà đi tới trước Dương Tử My, cầm bộ đồ lên, ngồi xuống rồi cúi đầu xe chỉ luồn kim. Trước đây, bà cũng từng may vá cho ông. Lúc đó, nhìn thấy bà cúi đầu chăm chỉ may đồ, ông cảm thấy đó là hình ảnh đẹp nhất trên thế gian, nhìn thế nào cũng không thấy ghét. Do đó, ông thường giống Dương Tử My, cố ý xét đường chỉ trên quần áo, sau đó nhờ bà khâu giúp. Bà cũng vui vẻ, làm ông không thấy mệt. Bây giờ, bà cũng không còn là cô thiếu nữ xinh đẹp như ngày xưa. Nhưng bộ dạng cúi đầu xe chỉ luồn kim của bà, trong mắt ông vẫn đẹp đẽ, bình lặng như ngày nào. Dương Hòa không nhịn được nữa, liền bước ra ngoài kêu lên một tiếng. Tuệ Tuệ! Tay Tăng Tuệ run lên, kim đâm vào tay, bà kêu lên một tiếng. Dung Hòa nhìn thấy vô cùng đau xót, giống như tim ông đang bị cây kim kia đâm vào vậy. Có đau không? Ông quỳ bất động trước Tăng Tuệ nhìn bà, hỏi dịu dàng. Tăng Tuệ kinh ngạc nhìn ông ngay trước mặt. Tâm can của bà như ngừng hoạt động, ngừng hô hấp, đầu óc trống rỗng. Ông không còn cái vẻ phong lưu của tuổi trẻ nữa, nhưng bà vẫn nhận ra ông. Mọi thứ về ông đã khắc sâu trong tim bà. Dù oán hận có nhiều đến thế nào cũng không thể che lấp được ông. Tuệ Tuệ, là tôi, Dung Hòa đây. Dung Hòa đưa tay nắm đôi tay thô ráp do phải làm việc nặng nhọc trong một thời gian dài của bà nội, ngậm vào, ấm áp giống như là hồi xưa ông hay làm. Cảm giác lâu ngày không gặp giống như bị điện giật, khiến toàn thân Tăng Tuệ trở nên cứng ngắc. Nhìn vào mắt của Dung Hòa, bà bỗng giật mình, vội vàng rụt tay ra khỏi miệng ông, đứng phát dậy, hoảng loạn như muốn bỏ chạy. Dung Hòa làm sao có thể để bà bỏ chạy? Ông kéo lấy tay bà, giọng nói dồn dập. Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, đừng đi. Tăng Tuệ lại giật mình, bước chân trở nên hỗn loạn, đưa tay ôm lấy mặt. Bà luôn không muốn nhìn thẳng vào ông, cũng không muốn để ông nhìn thấy bản thân mình. Tuệ Tuệ, Dung Hòa nói nghẹn ngào. Dừng bước, nói chuyện với tôi có được không? giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Dung Hòa, ông buông tay ra đi. Tăng Tuệ dùng lực cố gắng thoát khỏi tay ông. Dung Hòa không chịu buông ra. Ông cứ nắm chặt tay như thế. Hơn 40 năm, ông mới tìm thấy bà để được nắm tay. Lần này bất luận thế nào, ông cũng sẽ không buông tay. Cho dù bà không còn tình cảm gì với ông nữa, thì ông vẫn muốn nói chuyện, vẫn muốn cho bản thân một cơ hội giải thích để bà ấy có thể cởi bỏ khúc mắc ở trong lòng. Tuệ Tuệ ơi, bà đừng có như vậy. Khó khăn lắm chúng ta mới gặp lại nhau. Tôi tìm bà khổ lắm. Giọng nói của Dung Hòa mang theo vài phần bi thương. Tăng Tuệ nghe thấy câu ấy thì là cả trái tim bà giống như có một sợi lông nhẹ phất một cái. Bà không thể cứng rắn nổi. Nhưng mà bà thật sự không muốn gặp ông ấy. Cũng có lẽ là do bà không muốn đối mặt với quá khứ nên không muốn ông ấy thấy bộ dạng hiện tại của mình. Buông ra, tôi không có gì để nói với ông hết. Trong giọng nói thè thé của Tăng Tuệ mang theo vài phần lạnh lùng, Dung Hòa nói, tôi sẽ không buông đâu, trừ phi bà giết tôi đi. Trước kia, bọn họ cũng từng cãi nhau, lần nào Tăng Tuệ cũng cố chấp, không thèm để ý đến ông. Ông thì lại nắm lấy tay của bà ấy không buông, mặt dày mà nói những câu như thế. Mỗi lần ông ấy nói mấy lời này, thì Tăng Tuệ đều sẽ mềm lòng, trả lời lại ông một câu, bậy, anh sẽ không để người ta trở thành tội phạm giết người đâu. Tăng Tuệ cũng sẽ nói câu này. Tuy rằng trong giọng nói của bà ấy không có loại hờn dỗi ngày xưa, nhưng nó vẫn còn ý nhị như thế. Khi nói ra những lời này, Tăng Tuệ cảm giác như mình đột nhiên trở về lúc còn là thiếu nữ. Ánh mắt của bà nhìn Dung Hòa cũng trở nên mềm mại hơn. Tuệ Tuệ! Dung Hòa kêu lên một tiếng, mang theo vạn phần nhu tình. Nếu Tăng Tuệ không phải đã là vợ của người ta, thì ông sẽ ôm bà ấy, hôn vào cái miệng đang bĩu ra kia. Tất cả sự ngoan cố, mâu thuẫn của Tăng Tuệ sụp đổ trong tiếng gọi kia. Nước mắt lạ chã chảy ra từ hốc mắt bà ấy. Bà ấy thấy rơi lệ, hốc mắt Dung Hòa cũng chảy ra nước mắt. Hai mắt Dung Hòa mông lung, đẫm lệ, nhìn Tăng Tuệ đầy thâm tình, ôn nhu nói. Tuệ Tuệ, đừng giận dỗi nữa, được không? Nhiều năm qua, tôi vẫn chỉ yêu có mình bà thôi. Nghe thấy câu này, Tăng Tuệ không kiềm chế được nữa mà ngồi xuống ôm mặt khóc rống lên. Nhìn thấy Tăng Tuệ khóc lớn, Dung Hòa vừa khẩn trương lại hốt hoảng. Tuệ Tuệ xin lỗi bà, là do tôi không tìm được bà sớm hơn, khiến bà không chịu tha thứ cho tôi. Tuệ Tuệ, tôi thật sự không có chút mờ ám nào với Tôn Diễm cả. Tôi yêu bà, bất luận là thân hay là tâm của tôi đều chỉ thuộc về bà thôi. Đừng nói nữa. Tăng Tuệ nghẹn ngào nói, là tôi sai, do tôi nhất thời bị che mắt, chưa nhìn rõ ràng đã vội đoán ngay. Tiếng khóc của bà càng lúc càng lớn, không còn kìm nén làm gì cả. Bà như muốn khóc hết để giải tỏa hết ấm ức của 40 mấy năm qua. Dương Tử Bình đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát tình hình. Cô thấy bà nội mình khóc như vậy thì trong lòng cũng yên tâm một chút. Tăng Tuệ khóc xong một trận thì ngước mặt lên nhìn Dung Hòa. Nhưng mà bây giờ tất cả đã quá muộn rồi. Chúng ta không thể trở lại như lúc xưa nữa. Tôi biết. Dung Hòa đưa tay lên vỗ vỗ vai của bà. Chúng ta không cần trở lại quá khứ. Chúng ta có thể có hiện tại, tương lai nữa mà Tuệ Tuệ. Tăng Tuệ lắc đầu. Tôi đã thay đổi rồi. Tôi không muốn có tương lai gì với ông cả. Tuệ Tuệ, tôi sẽ rất tôn trọng tất cả sự lựa chọn của bà. Dung Hòa vươn tay nhẹ nhàng ôm bà vai của bà ấy rồi lại buông ra. Tăng Tuệ im lặng nhìn ông một hồi rồi nói, tôi đã không còn là Tăng Tuệ trước kia nữa rồi. Hiện tại tôi chỉ là một bà lão nông thôn vừa già vừa xấu. Tuệ Tuệ, dù cho bà biến thành như thế nào thì bà vẫn là Tuệ Tuệ mà tôi yêu. Dung Hòa cười nói, tôi cũng trở thành người vừa già vừa xấu rồi đây, còn là một hòa thượng nữa chứ. Ông thật sự đã xuất gia nhiều năm vì tôi rồi sao? Dung Hòa nhìn Tăng Tuệ, chuyện này sao lại giả được? Trước kia, thời điểm khi chúng ta đi ngang qua chùa Linh Tuệ, tôi đã từng nói với bà, nếu bà không gả cho tôi, thì tôi sẽ vào chùa Linh Tuệ làm hòa thượng. Tuệ Tuệ, tôi sẽ không quên bất kỳ lời hứa nào tôi đã từng hứa với bà. Bởi vì vậy, tôi muốn bà tin vào tấm chân tình của tôi và lòng trung thủy của tôi. Trong lòng Tăng Tuệ vừa cảm động lại vừa hối hận. Ngày đó, bà nhìn thấy Dung Hòa hơn một tuần rồi mà không liên lạc gì với mình thì bắt đầu nghi ngờ. Khi đi đến nhà Hoàng Mạn, bà lại thấy áo sơ mi chính tay bà may cho ông ấy lại ở trong phòng Hoàng Mạn, mà trên giường lại là Tôn Diễm đang ôm một người, trong miệng kêu tên Dung Hòa. Bà tức giận, vội vàng rời đi. Sự thật là lúc ấy, Tôn Diễm đã uống say và ôm cái gối đầu trong lòng. Tăng Tuệ cố chấp cho rằng Dung Hòa phản bội mình, cộng thêm áp lực và chỉ trích của người trong nhà, tất cả khiến bà không thể chịu đựng được nên bà quyết định rời xa thủ đô. Sau đó, bà gặp nạn, Dương Bách cứu bà một mạng, đưa bà về nhà ông ta. Vì đứa bé trong bụng, bà đồng ý gả cho Dương Bách, chỉ mong ông ta đối xử với đứa bé như con ruột là được. Bà chịu uất ức hơn 40 năm cũng chỉ là do một sự hiểu lầm, còn Dung Hòa lại vì bà mà cả đời không lập gia đình, thậm chí ông ấy còn xuất gia. Điều này sao có thể không khiến bà buồn và hối hận cho được. Tăng Tuệ. Dung Hòa nhìn nước mắt của Tăng Tuệ không ngừng làm buông rơi, thì trái tim ông hóa thành một đống bùn mềm nhũn. Ông lại không biết nói cái gì cho đúng, nên chỉ có thể kêu tên bà. Dung Hòa. Tăng Tuệ nhìn Dung Hòa, cuối cùng bà cũng chịu kêu tên ông trước mặt ông. Dung Hòa kích động muốn vươn tay, nắm lấy tay Tăng Tuệ. Tăng Tuệ rụt tay về, trên mặt có sự kháng cự, bà khẽ lắc đầu. Dung Hòa, tôi đã là vợ người ta rồi. Tuy giọng bà ấy không lớn, nhưng nó lại chẳng khác nào một cây búa gõ mạnh vào trong lòng Dung Hòa. Ông ấy đã rút tay về. Đúng vậy, dù thế nào thì hiện tại, Tăng Tuệ chính là vợ của Dương Bách. Lúc này, cảm xúc của Tăng Tuệ sau khi trải qua quá trình phát tiết dữ dội thì cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Đáy mắt của bà trở nên lãnh đạm hơn. Tia lãnh đạm này cũng giống như mũi tên lạnh lẽo làm tổn thương trái tim của Dung Hòa. Đúng vậy, ông nhẹ nhàng gật đầu. Tôi thật ghen tị với ông ta. Tăng Tuệ nhìn ông ấy một chút rồi đứng dậy. Dung Hòa, tôi không còn oán thầm ông nữa, nhưng tôi cũng đã buông bỏ được rồi. Tôi có tình cảm hơn 40 năm, sinh con dưỡng cái với ông ta. Tình cảm giữa chúng ta không thể so sánh với nó được. Tôi hy vọng ông cũng buông được để sống tiếp, để tìm được người phụ nữ tốt hơn sống chung với ông. Dung Hòa đã trông thấy được một tia quyết liệt trong mắt của bà, nên ông cũng đã hiểu bà sẽ không quay lại bên cạnh ông nữa. Được rồi Tuệ Tuệ, bà hãy bảo trọng, dù cho bà ở bên cạnh ai, tôi đều sẽ chúc phúc cho bà, hy vọng bà có thể hạnh phúc. Tăng Tuệ gật đầu, cảm ơn ông, tôi cũng chúc ông hạnh phúc. Cảm ơn ông nhiều năm qua vẫn đặt tôi ở trong lòng. Nói xong, bà cúi người nhặt hộp kim chỉ rồi đi ra ngoài, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Dung Hòa nhìn bóng dáng của bà đi xa, âm thầm thở dài. Ông nội, Dương Tử Mi bước ra, có lẽ đây chính là kết thúc tốt nhất rồi. Cả hai người đã trải qua hơn 40 năm chia xa, ai cũng đã thay đổi. Nếu cứ miễn cưỡng nhau để ở chung một chỗ, thì sẽ có thể làm mất luôn tình cảm tốt đẹp khi xưa. Dung Hòa gật đầu, đưa tay sờ đầu Dương Tử Mi. Đúng thế, có được các con, ông cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Có điều tính tình của ông nội kia, của con như vậy, sẽ khiến bà nội con sau này không biết là sẽ khổ sở bao nhiêu đây. Đây cũng là sự lựa chọn của bà ấy. Dương Tử Mi thông suốt. Hiện tại con cũng đã hiểu rõ một việc rồi. Cuộc đời của bà dù cho không tốt đi chăng nữa, cũng là do chính bà lựa chọn. Người ngoài như chúng ta không cần phải quan tâm thừa thãi làm gì. Đúng rồi. Dung Hòa gật đầu, cục đá áy náy to lớn ở trong lòng ông cuối cùng cũng được thả xuống. Bản thân của ông cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt về chuyện này, để cho nó chìm vào trong quá khứ rồi ngủ yên. Dương Bách vì thiếu dưỡng khí nên thần kinh não bị chèn ép, dẫn đến việc mất trí nhớ. Ông ta mất trí nhớ, không nhận biết được người nào nhưng lại nhận ra Tăng Tuệ, sau đó tính cách lại giống hệt một đứa trẻ dính vào Tăng Tuệ không rời một tấc. Nhưng mà ông ta lại trở nên đáng yêu và hiền hòa hơn nhiều, còn rất biết cách nói chuyện chọc cười Tăng Tuệ. Dương Tử Mi đi tìm bà nội mình để tâm sự. Cô biết bà nội không thể bỏ mặc Dương Bách, lại không dám quay lại với ông nội mình, nên tất cả đều sẽ tùy theo duyên phận thôi. Tuy Dung Hòa có chút mất mát, nhưng cũng không nói thêm gì. Có lẽ tình yêu với Tăng Tuệ trong lòng ông cũng đã giảm đi theo năm tháng, nên khi gặp lại thì sự áy náy nhiều hơn là tình yêu. Dương Tử Mi nghĩ đến tai họa lớn ở thành phố A trong tương lai, nên cô muốn cả nhà chuyển đi thủ đô hoặc là Quảng Nguyên. Nhưng mà cô cũng không thể lấy lý do là sắp có tai họa được. Cô chỉ có thể khuyên gia đình với lý do là cô muốn tiếp thu nền giáo dục tốt hơn mà thôi. Nếu suy xét thì nền giáo dục của thành phố A thì không tốt bằng Quảng Nguyên và thủ đô, cho nên nó sẽ là có lợi hơn với sự trưởng thành của mấy người tử hy. Dương Tử Mi nói đến mức không thể soi mói thêm được gì. Dương Thanh và Hoàng Tú Lệ không có bất kỳ dị nghị nào. Vấn đề mấu chốt là nằm ở Tăng Tuệ. Về phần Dương Bách, bởi vì ông ta bị mất trí nhớ, thì dù là đi đâu, đối với ông ta cũng không có gì quan trọng. Vì sự giáo dục tốt cho mấy đứa nhỏ, cuối cùng Tăng Tuệ cũng lựa chọn đi Quảng Nguyên, còn thủ đô thì bà sống chết cũng không chịu trở về. Đi nơi nào cũng được, chỉ cần rời khỏi thành phố A là Dương Tử Mi sẽ bớt đi một chuyện lo lắng. Lần trước, cô đã quy hoạch một khu dân cư chuyên dành cho người nghèo, người lưu lạc, dưới sự giúp đỡ đặc biệt của thư ký Hoàng Hoa Sâm. Hơn nữa, đây còn là công trình để lấy thành tích, nên cũng sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Bây giờ chỉ chờ cô rảnh rỗi để cắt băng khánh thành thôi. Lúc ấy, Dương Tử Mi và Chu Khiết Oánh đi đổ thạch, thu lại hơn lợi nhuận bất động sản gấp cả trăm lần. Đa số chúng đều bị cô bán đi để có ngân sách kiến tạo khu dân cư kia. Tất nhiên là cô cũng đã để dành cho mình vài biệt thự nhỏ có hoàn cảnh khá tốt rồi. Bây giờ, người nhà cô muốn chuyển sang Quảng Nguyên ở thì cũng không cần phải tìm phòng nữa, cứ xách giỏ vào ở luôn là được. Khi đó cô chỉ cần bố trí bố cục theo phong thủy là xong rồi. Sau khi Dương Tử Mi cẩn thận sắp xếp cho người nhà ở Quảng Nguyên, thì cô chuẩn bị đi với ông nội về thủ đô. Cô rất nhớ đám người Long Trục Thiên. Vừa sắp xếp xong hành lý, cô nhận được điện thoại của Hạ Muội. Tử Mi, có chuyện lớn xảy ra rồi. Hạ Muội hốt hoảng la lên, khiến cho Dương Tử Mi bị dọa tới mức nhảy dựng. Xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Muội nôn nóng kể lại. Không phải là mười mấy bạn học trong khối chúng ta rủ nhau đi du lịch sao? Hôm nay mình gặp phải mẹ của Tiểu Cương mới biết được là nhóm bọn họ đột nhiên mất tích. Cảnh sát và truyền thông đã tìm suốt 3 ngày rồi mà vẫn không có một chút tung tích nào. Dương Tử Mi nghe xong thì bắt đầu lo lắng. Bọn họ mất tích như thế nào? Nghe nói là mất tích ở núi Nam Ốc, ngay cả hướng dẫn viên du lịch cũng mất tích theo. Hạ Bụi sốt ruột nói, Tử Mi, không phải bạn biết bấm tay tính toán sao? Bạn mau thử tính xem bọn họ đang ở đâu. Mình cũng đã hỏi ngày tháng năm sinh của Tiểu Cường rồi này. Hạ Bụi lập tức đọc ngày tháng năm sinh của Tiểu Cường cho Dương Tử Mi nghe. Dương Tử Mi bấm ngón tay tính toán. Cô phát hiện đây là quẻ khốn. Hơn nữa, nó còn cho thấy là có nguy hiểm liên quan tới tính mệnh. Cô vội vàng kêu Hạ Bụi hỏi thêm ngày tháng năm sinh của vài người nữa, bao gồm cả cậu bạn ngồi cùng bàn với cô là Hoàng Nhất Phong. Quẻ tượng tính ra đều không khác nhau lắm. Tử Mi, bạn có thể tính ra họ đang bị nhốt ở đâu không? Hạ Bụi lo lắng. Bọn họ đều là bạn học của tụi mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Nơi đó cách đây quá xa, mình chỉ có thể tính ra phương hướng đại khái mà thôi, không thể tính ra vị trí cụ thể được. Thật là khó quá, không thể nào để mặc họ được. Hạ Bụi khẩn trương nói tiếp, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Tử Mi, tổng cộng có đến 18 người lận, nếu bọn họ không được tìm ra thì người thân của họ nhất định lo lắng lắm rồi. Hôm nay mình đã gặp mẹ của Nhất Phong, tóc gì ấy bạc hơn nửa đầu luôn, ánh mắt dại ra, nhìn nhìn mà hoảng hốt luôn đấy. Trong lòng Dương Tử Mi cũng căng thẳng theo, 18 người này không phải ai xa lạ mà họ đều từng là bạn học, cùng nói cùng cười với cô. Tuy rằng cũng có vài thời điểm họ khá là đáng ghét, nhưng hầu hết đều là đáng yêu và thiện lương. Làm sao khi cô biết rõ bọn họ gặp nạn mà lại thờ ơ mặc kệ được đây? Dương Tử Mi nói với Hạ Muội, đừng có khẩn trương quá, bây giờ mình sẽ bay từ Quảng Nguyên sang chỗ núi Nam Ốc để mà tìm kiếm bọn họ. Tử Mi, bạn có thể tìm được họ không? Không chắc lắm, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Dương Tử Mi nói, bây giờ bạn giúp mình tìm hiểu ngày tháng năm sinh của 18 người đó đi, để khi nào đi tới bên kia thì mình tính thử xem. Hạ Muội nói, được rồi, mình gom đồ bát tự của họ rồi bay qua đó đi trùng với bạn. Dương Tử Mi vội vàng nói, Hạ Muội, việc này không hề đơn giản đâu, mình lại không phải đã đi du lịch. Nếu bạn tới đó thì sẽ tăng thêm gánh nặng cho mình, bạn ở lại thành phố A đi, tùy thời mà giúp mình theo dõi mọi chuyện là được. Được rồi, vậy mình sẽ ở lại thành phố A. Hạ Muội cũng hiểu bản thân mình chỉ là một người bình thường. Nếu cô ấy đi theo thì sẽ trở thành phiền toái cho Dương Tử Mi, nên cô ấy cũng không cố chấp muốn đi theo nữa. Sau khi cúp điện thoại của Hạ Muội, Dương Tử Mi cũng lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Long Trục Thiên. Bọn anh sẽ từ thủ đô đi tới núi Nam Ốc để đi chung với em đấy. Long Trục Thiên nói. Cũng không thể để em một mình đi mạo hiểm được. Được ạ, Dương Tử Mi cũng không từ chối. Có bọn họ đi chung thì khả năng tìm được người sẽ cao hơn. Đặc biệt là Tuyết Hồ, anh ấy là yêu hộ vạn năm, pháp lực lại cao cường. Muốn tìm người tất nhiên sẽ dễ dàng hơn bọn họ nhiều. Tiểu Thiên vừa nghe thấy là có thể trở về gặp Dương Tử Mi thì vui vẻ ôm Liên Y chạy mấy vòng. Đối với thằng nhóc này, thời gian ở thủ đô quá buồn bực. Nếu thằng nhóc ấy có thể được đi ra ngoài chơi thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Đặc biệt là càng mạo hiểm thì thằng nhóc càng thích. Vì thế Long Trục Thiên, Tuyết Hồ, Tiểu Thiên, Liên Y và Long Truy Nguyệt cũng xuất phát rời khỏi thủ đô. nhưng họ lại tự lái một chiếc phi cơ. Đó là chiếc phi cơ lần trước Long Trùy Nguyệt tặng cho Dương Tử Mi. Long Trùng Thiên cũng biết lái máy bay, nhưng vì thiếu một cánh tay nên hơi khó lái, vì vậy phi công lại trở thành Long Trùy Nguyệt. Do phải theo lịch bay, nên khi Dương Tử Mi đến sân bay núi Nam Ốc thì thấy đám người Long Trùng Thiên đã đến trước mình rồi. Cô vừa xuống máy bay đã thấy bọn họ ra đón vô cùng vui vẻ. Chị ơi! Tiểu Thiên và Liên Y như hai con chim nhỏ nhào vào trong lòng cô. Dương Tử Mi vui vẻ ôm lấy họ, còn hôn mỗi người một cái nữa. Long Trục Thiên và Tuyết Hồ đứng ở phía trước nhìn cô. Ánh mắt của một người thì nóng cháy như lửa. Anh hận mình không thể lập tức hóa thành Liên Y và Tiểu Thiên để được cô ôm vào lòng. Một ánh mắt khác lại ôn nhu như nước. Trên môi y chang mang theo nụ cười lẳng lặng mà nhìn cô, thời gian phảng phất như đã trôi qua cả ngàn năm. Dương Tử Mi nhìn hai người, cô thả Liên Y và Tiểu Thiên xuống, đi về phía hai người kia, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Trục Thiên, Tuyết Hồ. Long Trục Thiên tiến tới ôm eo nhỏ của cô, kéo cô vào ngực của mình. Cái ôm ấm áp đã lâu không thấy, khiến Dương Tử Mi cảm thấy quyến luyến vô cùng. Đặc biệt là khi cô vừa mới trải qua phong ba tình cảm của ông bà nội, nó giúp cô càng thêm quý trọng tình cảm của cô và anh ấy hơn. Cô thề rằng, sau này cô sẽ tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm của Long Trục Thiên đối với mình. Cô sẽ không tin vào bất cứ lời đồn đại nào, không đưa cho ra bất cứ kết luận nào chủ quan một cách tùy tiện. Nếu có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ nói hết để là đối phương có được cơ hội giải thích. Như vậy để không tránh phải một bi kịch thảm hại như bà nội cô khi xưa. Nếu không, họ sẽ giống như ông nội và bà nội vậy. Hai người đó rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại vì hiểu lầm mà khiến bản thân phải lẻ loi, hiu quạnh, u oán, oán hận thay thế tình yêu. Tuyết Hồ đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn bộ dạng cô giống như một chú chim nhỏ nhảy vào trong lòng Long Trục Thiên. Đáy mắt hơi chuyển động một chút, sau đó thì y lại nở nụ cười lạnh nhạt, chứ Dương Tử Mi quay sang nhìn y. Dương Tử Mi là một người khá là hướng nội, nên cô không thể ôm ấp Long Trục Thiên trước mặt nhiều người như thế này quá lâu được. Cô chỉ hơi ôn tồn một chút rồi thẹn thùng chui ra khỏi lòng anh. Khi cô ngẩng đầu lên thì trùng hợp đối mặt với đôi mắt màu xanh lam thanh khiết như màu trời kia và nụ cười nhạt trên môi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi ngại ngùng cười với anh. Tuyết Hồ vươn tay xoa đầu cô. Cô bé ngốc. Một tiếng trách yêu này khiến cho tất cả bất an và sự mờ mịt của Dương Tử Mi biến mất hết, trong lòng bắt đầu bình tĩnh. Tiểu Thiên hiểu chuyện đứng bên cạnh hỏi. Chị ơi, ông bà nội của chị sao rồi ạ? Họ không thể ở bên nhau, Dương Tử Mi cười nhạt. Nhưng mà điều này cũng không có gì không ổn cả. Bọn họ đều đã buông được tảng đá lớn trong lòng mình rồi. Vậy thì tốt rồi. Tiểu Thiên gật đầu. Ai cũng có được duyên phận của riêng mình, cũng muốn cưỡng cầu cũng không được. Nhưng mà em nhìn tướng mạo của ông nội chị thì có lẽ sẽ là mùa xuân thứ hai đấy. Điều này Dương Tử Mi cũng hiểu được. Tuy cô không thể bấm tay tính cho ông nội, nhưng cô cũng có thể nhìn tướng mạo của ông nội. Có cụng hồng loan động nghĩa, nghĩa là đây cây khô sẽ gặp mùa xuân. Điều này khiến cho trong lòng cô cảm thấy an ủi hơn rồi. Nếu ông bà nội không thể ở bên nhau nữa, thì cô cũng hy vọng ông nội có thể tìm được một người thuộc về mình, người đó có thể làm bạn với ông lúc tuổi già. Mọi người đơn giản hàn huyên vài câu rồi chạy tới chỗ khách sạn tốt nhất dưới chân núi Nam Ốc để đặt phòng. Bởi vì đám người Tiểu Cường đột nhiên mất tích, nên trong dân cư đã có đủ loại lời đồn được truyền ra, cuối cùng đã bị suy diễn thành quỷ núi bắt người để ăn thịt. Vì thế mà núi Nam Ốc có khách du lịch đông như mắc cười, bây giờ lại trở nên vô cùng quạnh quẽ. Chỉ trừ một hai người có lá gan rất lớn mới muốn thử mạo hiểm mà thôi. Dương Tử Mi không vội vàng lên núi tìm kiếm, mà cô lại xem bói cho đám người Tiểu Cường. Quẻ tượng vẫn là quẻ khốn như cũ, nhưng lại không thể hiện bất cứ vị trí cụ thể nào. Núi Nam Ốc này không phải là quá lớn, cho nên khi dàn trải người ra tìm kiếm khắp núi thì không thể nào không tìm thấy được cả. Trừ khi đám người kia đã tiến vào không gian dị thứ nguyên. Bởi vì Dương Tử Mi có hai lần kinh nghiệm tiến vào không gian dị thứ nguyên, cho nên suy đoán đầu tiên của cô chính là nó. Trong lúc Dương Tử Mi đang bói toán, Tuyết Hồ đã chủ động lên núi Nam Ốc để tìm kiếm rồi. Anh ấy biến trở lại thành hình dạng hồ ly, dùng tốc độ như tia chớp mà tìm kiếm khắp núi. Khứu giác của anh ấy cực kỳ linh mẫn, khí tức trong phạm vi mấy cây số không thể thoát khỏi mũi anh. Nhưng anh tìm suốt một giờ cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Có lẽ mấy người kia thật sự đã tiến vào không gian dị thứ nguyên nên anh mới không tìm được. Khi về tới khách sạn, Tuyết Hồ nói lại tình huống đại khái với Dương Tử Bi một lần. Cách tìm kiếm người đã vào không gian dị thứ nguyên như thế này thì đúng là mò kim đáy bể, vì đối phương rất có khả năng đang ở ngay trước mặt họ nhưng họ lại không thể nhìn thấy. Tình huống giống như trong ngõ nhỏ ngày đó. Cô có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không nhìn thấy cô. Bởi thế, nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ bây giờ là tìm được cửa vào của không gian dị thứ nguyên kia. Chỉ có như thế, họ mới có thể tìm được đám bạn học của cô. Cho dù Tuyết Hồ đã tìm kỹ càng khắp nơi, nhưng Dương Tử Bi vẫn muốn một lần mọi người tìm kiếm thêm một lần nữa để chính xác xem có thể tìm thấy được hay không. Núi Nam Ốc là khu bảo tồn thiên nhiên của quốc gia. Nó có nằm ngọn núi lớn, ngọn núi ở trung tâm dựng thẳng lên trời, đứng giữa những mây trắng như tuyết. Còn bốn ngọn núi khác thì có thảm thực vật vô cùng tươi tốt, chủng loại sinh vật đa dạng. Bốn ngọn núi giống như những ngôi sao xoay quanh ngọn núi trung tâm, cảnh tượng rất kỳ lạ, khiến cho ai đến cũng phải cả ngợi. Tất nhiên, du khách bình thường chỉ dám tham quan bốn ngọn núi xung quanh, chứ không ai dám trèo lên ngọn núi đầy mây trắng ở giữa. Tuy nhiên, thi thoảng cũng có vài nhà leo núi muốn khiêu chiến bản thân nên sẽ tìm cách leo lên. Đối với thói quen ưa thích mạo hiểm của những nhà leo núi, thì núi Nam Ốc cũng không phải là nơi thử thách có hệ số khó khăn cao. Sư Tử Minh nhìn đỉnh núi kia một hồi rồi quay qua hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, anh lên đỉnh núi tìm thử chưa? Tuyết Hồ gật đầu. Anh đã thử tìm hết rồi. Dương Tử Minh lại nói. Em gần như là chưa bao giờ lên một ngọn núi cao như vậy. Không biết cảm giác đứng trên chỗ cao nhất của ngọn núi kia như thế nào nhỉ? Tuyết Hồ nhàn nhạt nói một câu. Nhân giả kiến nhân. Mimi, hôm nào đó anh sẽ dẫn em lên leo đỉnh Everest. Long Trục Thiên kéo tay của cô. Lục Trương, khi anh đi ngang qua đỉnh Everest, anh từng có một nguyện vọng là có một ngày nào đó anh sẽ trèo lên đỉnh núi kia với người mình yêu thương nhất. Nguyện vọng thật là lãng mạn đó nha. Dương Tử Mi quay qua nhìn anh rồi mỉm cười. Được. Chị, anh Trục Thiên, hai người ít nói lời thoại buồn nôn đi ạ. Chúng ta còn phải tìm người đó. Tiểu Thiên đứng ở một bên đồn nóng muốn thử trèo lên. Không biết tại sao em luôn có cảm giác trên đỉnh núi cao kia có thứ gì đó đang mãnh liệt triệu hồi em. Em muốn nhanh chóng lên đó xem thử. Dương Tử Mi khó hiểu nhìn Tiểu Thiên. Em thật sự có cảm giác như thế sao? Tiểu Thiên gật đầu. Dạ vâng ạ. Dương Tử Mi hỏi những người khác. Mọi người có cảm giác đó hay không? Những người đó đều lắc đầu. Chỉ có mình em có thôi sao? Chẳng lẽ nơi này có quan hệ gì với em sao? Tiểu Thiên nghi hoặc nhìn đỉnh núi được mây trắng bao trùm kia, lẩm bẩm trong miệng một câu như thế. Trong lòng Dương Tử Mi có hơi nhúc nhích. Cô không hề biết chút gì về thân thế thật sự của Tiểu Thiên cả. Ngay cả quỷ hạng sư bị giết chết, cô không hỏi được gì, còn Tiểu Thiên đã bị mất trí nhớ. Thân thể của thằng nhóc ấy cứ thế mà trở thành một điều bí ẩn. Tùy miệng của Tiểu Thiên nói là không để ý tới thân thế của mình, nhưng người sống trên đời làm sao lại không muốn biết xuất thân của mình chứ? Cô hy vọng nơi này thật sự có liên quan gì đó với Tiểu Thiên. Dương Tử Mi và mọi người bắt đầu hành trình leo núi của mình. Bọn họ đều không phải là người thường, nên dù ngọn núi kia có dựng đứng, hiểm trở cỡ nào, thì đối với họ, nó chỉ là trò trẻ con mà thôi. Họ bước đi dễ dàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng. Nhưng mà phong cảnh dọc đường đi thật sự rất đẹp. Nếu như bọn họ không có nhiệm vụ tìm kiếm 18 bạn học kia mà chỉ đơn thuần là đi du lịch thì cảm giác sẽ rất thích ý. Khi đi đến giữa sườn núi, đột nhiên Dương Tử Bi nghe thấy một tiếng meo, rồi có một con mèo đen xẹt qua một bụi cỏ, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Dương Tử Bi khẩn trương hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, có phải là Tiểu Hắc không? Tuyết Hồ nhìn cô có chút mở mịt. Tiểu Hắc ư, là ai thế? Lúc này Dương Tử Bi mới nhớ ra mèo đen nhỏ đi trước khi Tuyết Hồ xuất hiện, nên anh ấy còn chưa gặp nó. Tiểu Thiên, Sadako, hai người có thấy không? Đó có phải là Tiểu Hắc không? Hiện tại Dương Tử Mi gấp gáp muốn xác nhận bóng đen vừa nhảy qua trước mắt mình có phải là mèo đen xuất hiện trong không gian dị tướng nguyên trong hẻm nhỏ ngày đó không? Nó vẫn luôn đi theo sư phụ của cô. Nếu nó ở gần đây, thì có khả năng sư phụ của cô cũng ở gần đây. Tiểu Thiên nhíu mày trả lời. Chị ơi, em không thấy rõ. Mèo đen trên đời này có gì khác nhau đâu chứ. Ai mà có thể phân biệt được trong chớp mắt đây? Chính là Tiểu Hắc, Sadako lên tiếng. Từ tiếng kêu thì có thể xác định là nó. Dương Tử Mi nhìn Sadako. Thật vậy sao? Sadako gật đầu. Cả người của Dương Tử Mi đã vọt lên phía trước, tìm kiếm bóng dáng của mèo đen khắp nơi. Tuyết Hồ và Liên Y là hai con hồ ly nên có khứu giác linh mẫn giúp cô tìm kiếm. Tiểu Hắc! Dương Tử Mi quát to. Mày ở đâu? Vốn là cô cũng không quá kỳ vọng vào chuyện mèo đen có thể đáp lại cô. Nhưng không ngờ cô nghe một tiếng meo ở phía trước. Tiếng kêu này giống như đang trả lời cô vậy. Dương Tử Mi mừng rỡ la to. Tiểu Hắc, thật sự là mày sao? Nếu là mày thì kêu hai tiếng đi. Mèo mèo hai tiếng vang lên. Phía trước thật sự vang lên tiếng mèo kêu. Tiểu Hắc, mày đứng yên đó đi, tao đi tìm mày. Dương Tử Mi mừng rỡ, cô dùng tốc độ nhanh nhất mà lao về hướng phát ra âm thanh kia. Dưới gốc cây tùng phía trước, có một con mèo đen nhỏ đang đứng, hai mắt màu xanh đen nhìn cô giống như đang muốn nói gì đó với cô. Tiểu Hắc! Dương Tử Mi nhảy tới vươn tay ôm nó vào trong lòng. Mèo đen kêu lên một tiếng với cô. Tiểu Hắc, sư phụ của tao đâu? Dương Tử Mi sờ đầu nó, nôn nóng hỏi thăm. Mèo! Con mèo đen nhỏ lại kêu to một tiếng. Dương Tử Mi không hiểu tiếng mèo nên cô không biết nó muốn nói gì. Tiểu Hắc, mày dẫn tao đi tìm sư phụ có được không? Mèo đen nhỏ nhìn cô rồi lắc đầu, nó muốn chạy trốn khỏi lồng ngực cô. Sao Dương Tử Mi có thể thả nó ra chứ? Cô bắt lấy một chân của nó khá gắt gao. Tiểu Hắc, mày không nói cho tao biết sư phụ tao ở đâu. Thả tao sẽ không thả mày ra đâu. Bây giờ, con mèo nhỏ có chút nóng nảy kêu lên, móng vuốt gãi đầu như đang muốn biểu đạt điều gì đó. Nhưng nó lại không thể biểu đạt hoàn toàn được. Dương Tử Mi nôn nóng hối thúc. Tiểu Hắc, mày nói cái gì? Mày viết chữ được không? Mau viết cho tao đọc đi. Mèo đen nhỏ nhìn cô, nó không kêu cũng không gật đầu. Lúc này Liên Y lại tiến tới. Dương Tử Mi vội vàng gọi Liên Y lại đây. Liên Y, không phải em biết thuật đọc tâm sao? Em thử đọc tâm nó xem có muốn nói gì. Liên Y cười khổ. Em đúng là có thuật đọc tâm, nhưng em lại không hiểu tiếng mèo. Đọc được cũng vô dụng thôi. Em nói kể ra cũng đúng. Dương Tử Mi rất u sầu. Đột nhiên con mèo đen cào cào vào mu bàn tay của cô một cái. Dương Tử Mi bị đau nên buông lỏng tay ra. Mèo đen nhanh chóng nhảy đi, biến mất bên trong bụi cây. Dương Tử Mi đang hối hận thì đã thấy trong tay Tuyết Hồ đang xách đuôi con mèo đen tiến về phía này. Đây là Tiểu Hắc mà em nói sao? Dương Tử Mi gật đầu. Con mèo đen đang nóng nảy kêu hai tiếng. Nếu nếu ư... Nó đang gọi em là nữ nữ à? Tuyết Hồ nghi hoặc dò hỏi Dương Tử Mi. Tuyết Hồ, sao anh biết nó đang gọi nữ nữ? Không phải nó chỉ là meo meo hai tiếng thôi sao? Dương Tử Mi bừng rỡ. Anh hiểu tiếng mèo sao? Anh sống đã hơn vạn năm rồi. Ngôn ngữ của vạn vật trên thế gian cũng biết được một thứ, một chút. Dương Tử Mi vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá rồi. Anh hỏi nó giúp em xem sư phụ em đang ở đâu. Mèo đen chủ động kêu vài tiếng. Vẻ mặt Tuyết Hồ ngưng trọng hẳn lên. Tuyết Hồ dịch lại, nó nói nó là sư thúc của em. Bản thân của Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Làm sao có thể như vậy? Sư thúc gì chứ? Sư thúc của em đã chết rồi cơ mà. Làm sao lại biến thành một con mèo đen chứ? Chẳng lẽ hồn phách của sư thúc đã bám vào con mèo đen này? Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn con mèo đen. Tiểu Hắc, mày thật sự là sư thúc tao ư? Con mèo đen kêu lên một tiếng rồi gật đầu. Dương Tử Mi nhớ lại cảnh sư thúc chết thảm và tình hình khi thấy cảnh ảo ảnh của sư thúc trong hẻm nhỏ ngày đó. Chẳng lẽ là... Khi đó, không phải là ảo ảnh mà chính là linh hồn của sư thúc đang chỉ dẫn cho cô chăng? Khó trách, sư thúc vẫn luôn đi theo bên cạnh sư phụ, không rời không bỏ. Sư thúc! Dương Tử Mi ôm chặt mèo đen, nghẹn ngào nói. Thì ra người vẫn còn sống. Mèo đen lại kêu một tiếng. Sư thúc, người nhanh nói cho con biết tình hình của sư phụ con đi. Con mèo đen lại bắt đầu nói ngôn ngữ của mèo. Tuyết Hồ nghe một hồi thì dịch lại. Ông ấy nói là sư huynh không có ở đây, đừng đi tìm sư huynh nữa. Nghe xong lời của Tuyết Hồ, Dương Tử Mi giống như bị búa tạ nên từng cái vào trái tim, đau đến mức cô không thể thở nổi, đau đến độ nước mắt cũng không thể chảy xuống. Cô chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn con mèo đen. Long Trục Thiên vội vàng vươn tay ôm cô, đau lòng kêu một tiếng. Cả người Dương Tử Mi cứng đờ, biểu tình trên mặt chết lặng đẩy anh ra, ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh. Em không sao, không cần lo lắng cho em. Dù cho ai cũng có thể nhìn ra là cô đang sốc. Loại bi thương này đã không còn dùng nước mắt để diễn tả được nữa. Ai nhìn thấy cũng là đau lòng cho cô. Tuyết Hồ đưa tay vuốt đầu cô rồi an ủi. Sinh tử là chuyện bình thường, em đừng quá bi thương nghe. Mèo đen lại dùng tiếng mèo nói mấy câu. Tuyết Hồ nói với Dương Tử Mi, sư thúc cũng nói em đừng buồn nữa. Dương Tử Mi vuốt ve lông con mèo đen. sao cô có thể không buồn cơ chứ? Cô có thể đi tới ngày hôm nay, có thể có được nhiều như thế này đều là nhờ sư phụ. Dương Tử Mi lại hỏi thăm. Mèo đen trầm mặc không lên tiếng. Sư thúc, thần sắc của sư phụ đâu rồi? Hiện tại nó được đặt ở đâu? Dương Tử Mi khẩn trương hỏi. Sư thúc, người nói cho con biết đi, người ở đây thì có phải thần sắc của sư phụ cũng ở đây không? Mèo đen vẫn im lặng như cũ. Thấy con mèo đen im lặng như thế, Dương Tử Mi cũng không thể bức bách nó được. Nó là sư thúc. Nếu sư thúc không nói, khẳng định là có lý do. Dương Tử Mi nhìn con mèo đen. Sư thúc, người theo con đi được không ạ? Mèo đen lắc lắc đầu, mèo thêm vài tiếng. Tuyết hồ lại phiên dịch lại. Nó nói nó còn chuyện muốn làm, tạm thời không thể ở cạnh con được. Nó kêu em thả nó đi. Việc đó có phải là liên quan tới sư phụ không ạ? Sư thúc, người muốn làm gì thì để con giúp người làm, được không ạ? Dương Tử Mi sao có thể nhẫn tâm để sư thúc đã biến thành mèo đen, cô độc phiêu lãng trong cõi đời này được chứ? Con mèo đen lại lắc lắc đầu, mèo thêm vài tiếng. Tuyết hồ làm hết trách nhiệm phiên dịch lại. Nó nói, nếu em không thả nó đi, thì nó sẽ tự vẫn đấy. Trái tim của Dương Tử Mi lại chìm xuống. Cô nhìn con mèo đen rồi đành phải gật đầu, thả cho nó đi. Mèo đen nhìn cô một cái rồi nháy mắt biến mất trong rừng cây tùng xa xa. Chị ơi, chị thật sự thả nó đi sao? Tiểu Tiền nhận thấy biểu tình của Dương Tử Mi có chút quái dị nên mở miệng mà hỏi. Tất nhiên là không rồi. Cô đã dán phủ truy tung trên thân con mèo đen rồi. Dù cho con mèo đen đã đi xa ngàn dặm, thì cô vẫn có thể thi pháp bày trận để tìm tung tích của nó. Ông ấy không chịu nói ra tung tích thần sắc của sư phụ, nên cô nghi ngờ thần sắc của sư phụ vẫn còn. Nhưng có lẽ thần sắc đã bị hồn phách khác khống chế, nên sư thúc mới không cho cô đi tìm. Xét từ góc độ nào đó, thì sư phụ cũng là thật sự mất rồi. Điều ấy làm Dương Tử Mi vô cùng đau đớn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.